Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Cục Cưng của Tổng Giám Đốc. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi chuyện mới hàng ngày nhé. Không có cách nào nói rõ vui mừng khôn xiết kèm theo một chút khổ sở. Không ngừng hướng như phù, rời núi lấp biển đánh úp tới. Cô đi sạch tất cả suy nghĩ cùng ý thức của cô. Thoáng chốc, cô lại lần nữa lâm vào mê loạn, vòng ngã cảnh giới. Tả Tị Phong hôn hển ở trên má phấn của cô rơi xuống một cái hôn. Phù, anh yêu em, cho anh trở lại sau chúng ta liền kết hôn. Hắn lần nữa cam kết. Nhược Phù toàn thân hơi mềm lại, hai lòng từ từ mất đi ý thức. Hắn tiếp tục còn nói những gì, cô đã không có cách nào nghe rõ, trong đầu chỉ loáng thoáng quanh quẩn. Hắn liền muốn cưới cô. Không hề báo động trước, một người đàn ông cao lớn đẩy cửa ra, sải bước tiến vào căn phòng. Bằng một tiếng bật công tắc điện, giật mình đến trong phòng sáng choang, người trong màn lụa vội vàng dừng lại tất cả động tác hoạt ái. Khi nhìn rõ người đàn ông đứng ở trước giường, rõ ràng là Tả Tị Phong, chồng của cô ta, Tưởng Thục Thiến không khỏi kinh ngạc mà nói không nên lời. Ngược lại, người đàn ông già trắng trẻ tuổi bên cạnh cô, làm cô rõ ràng làm tình trạng đồn miệng hỏi Tả Tị Phong là ai. Tôi là chồng của cô ta. Tả Tị Phong nghi mặt cầm lên y phục của người đàn ông ném lên người của hắn ta. Người đàn ông trẻ tuổi liền vội vàng mặc quần áo vào. Cút! Cũng không thèm nhìn tới người đàn ông trẻ tuổi một cái, Tả Tị Phong chỉ lạnh lùng nghi mặt muốn hắn ta cút ra ngoài. Người đàn ông trẻ tuổi liền cổ họng, đều không dám nói một tiếng. Cầm lấy áo ngủ sát ở bên giường, Tả Tị Phong đem ném cho Thử Thục Thiến. Mặc quần áo vào đi, tôi tại phòng khách chờ cô. Cho dù này đã không phải là lần đầu tiên mắt thấy Tưởng Thục Thiến cùng người đàn ông khác ở trên giường hoan ái, ngực của hắn như cũ dâng lên một cỗ tức giận. Hình ảnh này làm cho hắn khổ sở nghĩ lại tới đêm hôm trước đó của hắn 7 năm trước. Cô ta và hắn kết hôn vừa mới được 1 tháng. Bởi vì Tả gia cùng với Tưởng gia kết giao, hắn cùng Tưởng Thục Thiến từng có mấy lần gặp mặt, nhưng chỉ giới hạn trong trí nhớ khi còn nhỏ. Từ nước Mỹ du học trở về nước, hắn lại trong một buổi tiệc bị cha mẹ an bài tốt lần nữa, nhận thức Tưởng Thục Thiến từ cô gái nhỏ đã trưởng thành thuộc nữ. Cô ta ngoại hình xinh đẹp lấp lánh, xuất chúng cùng khí chất thiên kim khuê tú đoan trang, hào phóng làm cho hắn không hề dị nghị, đồng ý lấy cô ta làm vợ. Đang lúc hắn mừng rỡ vì có thể lấy được cô gái như thế đoan trang xinh đẹp, được chiều chuộng làm vợ mà tính toán yêu cô ta cả đời, thì cô ta lại khi bọn hắn kết hôn vừa mới được 1 tháng, đêm hôm đó phản bội hôn nhân của bọn hắn. Cái ngày đó vì cấp cho cô ta một kinh hỉ mà nói dối là đi công tác, cũng được một tay đang cầm hoa tươi, một tay cầm cái hộp dây chuyền kim cương hồng. Đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta thì phát hiện cô ta trần truồng nằm ở trong ngực một người đàn ông khác. Tự tôn của hắn cùng yêu say đắm đều là được trong chốc lát tan tành. Hắn vốn định lập tức cùng cô ta ly hôn, nhưng danh dự gia tộc của người cha bị bệnh liệt giường khiến cho hắn phải giấu giếm đi chuyện này. Sau, hắn lại lục tục phát hiện cô ta không chỉ phản bội qua hắn 1 lần. Thường thường sau lưng hắn vẫn đếm không hết đàn ông lên giường, thì hắn đưa cô ta đến nước Mỹ, không hề xem cô ta như vợ nữa, mà là cô ta bề ngoài cao quý lại hành động dâm đãng, tham luyến hưởng thụ tình yêu, làm thành bạn giường khi hắn ở nước Mỹ có thể cùng cá nước thân mật. Lạnh lùng nghi mặt trở lại phòng khách tráng lệ, Tả Tị Phong thần sắc hơi hòa hoãn, hướng 4 vị luật sư trên ghế sofa gật đầu một cái. Mời đem tài liệu chuẩn bị xong, cô ta lập tức đi liền ra. Tả Tị Phong đối với những người luật sư kia nói. Nhóm người luật sư lập tức tuân theo phân phó của hắn, đem thỏa thuận ly hôn cùng các loại tài liệu đặt ở trên bàn. Cầm lấy giấy thỏa thuận ly hôn, Tả Tị Phong gọn gàng ký tên lên. Tưởng Thục Thiến phản bội làm cho hắn không hề tin tưởng tình yêu cùng hôn nhân nữa, cho nên mấy năm nay hắn đem toàn bộ tâm lực đặt vào trên sự nghiệp. Phụ nữ chỉ là công cụ để hắn phát tiết tình dục. Cho đến khi hắn gặp gỡ Nhược Phù, Nhược Phù bề ngoài như thế xinh đẹp, đơn thuần, hắn đã từng lo lắng cô sẽ có lẽ cũng là một Tưởng Thục Thiến. Trong ngoài bất nhất, cho nên khi hắn phát hiện mình đã không tự chủ được, yêu sâu đậm cô, hắn nên ôm một quả tâm thấp thỏm lo lắng, điều tra chuyện về cô. Tại hiểu rõ cô, bên trong cùng bên ngoài, sống nhau thiện lương tốt đẹp, hắn nên quyết định chú ý một cô. Hắn đã mất đi hạnh phúc 1 lần, lần này hắn sẽ đem hạnh phúc thật chặt và nắm vào bàn tay. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Nhược Phù, Tạ Thi Phong không khỏi lộ ra vẻ mặt thoáng cười đầu tiên. Từ lúc tiến vào đại trạch lộng lẫy, lúc này cửa phòng khách bị đẩy đi ra, chỉ thấy phong tình vạn trùng. Tưởng Tục Thiến mặc một bộ áo ngủ màu đỏ, trơn suốt mê người đi ra. Phong, thật không nghĩ anh sẽ đến tìm em. Tưởng Tục Thiến không ngờ tới trong phòng khách, trừ Tạ Thi Phong, còn có những người khác. Một tiếng làm nũng nhất thời đánh gãy. Bốn vị luật sư nhìn thấy cô ta mặc bài lộ sau, nữ luật sư người Mỹ hơi đỏ mặt, lập tức rời tầm mắt đi. Ba nam luật sư khác còn lại là dương mắt mà nhìn chằm chằm cô ta, liền mắt đều không nghe mắt. Tưởng Tục Thiến thẹn quá hóa giận, nguyên rửa một tiếng, cuống quýt chạy về phòng. Thấy thế, Tạ Thi Phong không khỏi phá lên cười. Một lát sau, chỉ thấy Tưởng Tục Thiến thay quần áo ở nhà hiệu, với gương mặt cười lần ra nữa đi vào phòng khách. Cô ta tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn giật của Tạ Thi Phong, cũng không chú ý tới trên bàn mở ra tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Bọn họ không phải vẫn rất có ăn có ý. Đường ai nấy đi, chính mình tìm kiếm niềm vui của mình sao? Tại sao lần này? Thế nhưng hắn lại không nói cho cô ta biết, một tiếng lại đột nhiên tìm đến cô ta. Nếu như cô ta biết hắn muốn đến, cô ta cũng sẽ không mang mai về nhà. Tưởng Tục Thiến nhịn xuống cơn tức giận ngồi vào ghế sofa. Có người ngoài ở đây, cô ta không thể không duy trì hình tượng. Tạ phu nhân cao quý của cô ta, cho dù cô ta mới vừa rồi không cẩn thận mất một mặt. Anh tới nước Mỹ, nên trước cho em một cuộc điện thoại. Còn nữa, anh muốn mang khách về nhà cũng có thể nói cho em biết. Tưởng Tục Thiến khẽ cười oán trách nói. Nụ cười của cô ta vô cùng mê người. Có sự dụ hoặc mà cô ta cũng luôn luôn hiểu được dùng cái ưu điểm này. Chỉ tiếc là Tạ Thi Phong đối với nụ cười của cô ta sớm đã có sức miễn dịch. Hắn nâng lên khóe môi nhìn cô ta, bình tâm tĩnh khi giới thiệu luật sư. Đây là Hà luật sư cùng Trương luật sư từ Đài Loan tới, còn đây là luật sư Rayson. Tôi mời bọn họ tới giúp chúng ta làm thủ tục ly hôn. Tưởng Tục Thiến mỉm cười theo thứ tự nhìn bốn vị luật sư, gật đầu chào hỏi. Tại nghe câu nói sau của Tạ Thi Phong thì nụ cười của cô ta lập tức cứng đờ. Anh muốn ly hôn? Cô ta sửng sốt thật lâu mới có thể mở miệng nói chuyện. Chúng ta đoạn hôn nhân này sớm nên kết thúc. Ly hôn đối với chúng ta lẫn nhau đều tốt, cô càng có thể. Tùy ý mình chơi qua ngày cô muốn, Tạ Thi Phong tươi cười không giảm ung dung nói. Không để ý duy trì phong độ yêu nhã nữa, Tưởng Tục Thiến hốt hoảng nắm chặt tay của hắn. Anh ở đây làm em sợ có đúng không? Hắn nhẹ nhàng đẩy ra tay của cô ta. Tục Thiến, Trương luật sư cùng Hà luật sư từ Đài Loan xa xôi tới giúp chúng ta làm thủ tục ly hôn. Cô có cảm thấy giống như tôi đang nói đùa sao? Cầm lên tài liệu trên bàn, Tạ Thi Phong đưa cho cô ta nói. Cô vẫn có thể có tòa nhà này cùng một khoản tiền phụ dưỡng. Chỉ cần cô ở đây nên thỏa thuận ly hôn ký tên. Tưởng Tục Thiến sững sờ nhìn hắn, biểu tình vẻ mặt không dám tin. Tại sao anh bây giờ mới muốn ly hôn với em? Giống chúng ta như bây giờ không phải là rất tốt sao? Không, đối với hôn nhân của chúng ta, tôi đã sớm không thể tin nhịn. Tôi muốn chính là một người vợ toàn tâm toàn ý hiểu tôi. Tục Thiến, cô đã không thể làm đến, chúng ta sao không lý trí mà chia tay? Tạ Thi Phong kiên quyết nói. Những thứ kia cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Phong, anh không phải là đồng dạng cũng có rất nhiều đối tượng gặp dịp thì chơi sao? Chúng ta ai cũng không nên đem đối phương gặp dịp thì chơi làm thật. Giống cô ta, kiểu vợ như này còn không tốt sao? Cũng không can thiệp trong mình tầm hoa vẫn liễu, để cho lẫn nhau đều có thể hành động tùy ý qua cuộc sống. Tôi sớm liền chán nản cuộc sống như thế này rồi. Tôi chỉ muốn chuyên tâm yêu một người. Hắn nghĩ muốn chuyên tâm yêu Nhược Phù, hơn nữa lấy cô vào cửa, để cho cô chân chính trở thành thuộc về một mình hắn. Nghĩ đến Nhược Phù, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn hy vọng bao nhiêu giờ phút này cô đang ở bên cạnh hắn làm bạn hắn. Chỉ tiếc người trước mắt là Tưởng Tục Thiến, cái người phụ nữ từng xé nát tự tôn của hắn, khiến cho hắn không tin tưởng tình yêu cùng hôn nhân nữa. Nụ cười của hắn nhanh chóng từ trên mặt Tạ Thi Phong rút đi. Hắn đem tờ giấy thỏa thuận ly hôn đưa cho Tưởng Tục Thiến. Cô ký tên đi, tôi sẽ không bạc đãi cô. Vì muốn kết thúc đoạn hôn nhân này, muốn hắn bỏ ra giá cao hơn cũng không là vấn đề. Tưởng Tục Thiến ngẩn ngơ một mặc cho luật sư đem bút nhét vào trong bàn tay thon của cô ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt. Phong, anh thật muốn buộc em với anh đi hôn. Cô chớp chớp mắt, điềm đạm đáng yêu mà nói. Tạ Thi Phong không chút hành động nhìn cô ta, lần nữa thúc giục. Ly hôn đối với chúng ta, hai bên đều tốt. cô mau ký tên đi. Hắn đã từng bởi vì nước mắt của cô ta mà dễ bị tổn thương lớn hơn. Hắn vốn tưởng rằng cô ta bên ngoài chỉ là một lúc hồ đồ mới phạm sai lầm. Ở cô ta đối với đôi mắt đẫm lệ, khổ sở cầu khẩn, lòng hắn mềm đi tha thứ cho cô ta. Nhưng tình hình như thế lại nhiều lần tiếp diễn, làm hắn rốt cuộc thấy rõ diện mạo thật sự của cô ta. Cho nên vô luận cô ta biểu hiện được điềm đạm đáng yêu, hắn cũng sẽ không mềm lòng. Nước mắt cũng chỉ là một trong những vũ khí của cô ta. Nhìn thấy Tà Tì Phong không nhúc nhích phản ứng, Từng Thục Thiến nước mắt không khỏi chảy tràn mạnh hơn. Từ nhỏ dựa vào nụ cười đẹp động lòng người, cùng nước mắt dễ điều khiển, cô ta mọi việc đều thuận lợi, lấy được vật mình muốn. Vì sao lần này cũng không được? Em không ký tên, em tuyệt đối không ký. Từng Thục Thiến nhoài người trên ghế sofa khóc sống lên thất thanh, khiến nhóm người luật sư hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Thục Thiến, cô lý trí một chút, ly hôn đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Tạ Thi Phong không nhịn được nhìn chằm chằm người cô ta, lại phát run. Hắn thật là chịu đủ cô ta, luôn làm bộ sáng như một bộ dáng đáng thương bị hại. Tạ Thi Phong kiên trì quyết tâm, nắm chặt lấy bả vai của cô ta nói. Đừng khóc. Đối mặt với thực tế đi, cô phải ký tên ly hôn. Hắn thái độ cứng rắn, kích thích nhóm nam luật sư bọn họ đồng tình. Nghe không hiểu Trung Văn, luật sư Mỹ lại gạt tay ra của hắn và đứng ra nói. Tạ tiên sinh, anh không nên buộc phu nhân của anh ly hôn với anh. Tạ Thi Phong rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, hất tay của hắn ta ra, tức giận mà nói. Đây là chuyện của tôi, anh chỉ để ý làm xong công việc luật sư của anh là được. Nghe được có người vì cô ta mà ra mặt, Từ Thục Thiến không khỏi khóc đến càng thêm thê lương, đáng thương. Nhìn thấy Tưởng Thục Thiến, một bộ dáng giống như bị vứt bỏ đáng thương, chiếc luật sư cũng không nhịn được phụ họa. Tạ tiên sinh, nếu Tạ phu nhân đau lòng như vậy, chuyện ly hôn có phải hay không, hôm nào chúng ta lại nói. Nghe vậy, Tạ Thi Phong ngực lửa giận rực hơn. Hắn đã không còn là người đàn ông của 7 năm trước, bị nước mắt của cô ta cùng nhu tình khống chế ở trong tay. Hắn hôm nay nhất định phải cùng cô ta ly hôn. Tạ Thi Phong vươn cánh tay bắt được cổ tay mảnh khảnh của cô ta, tức giận vô cùng quá to. Cô ký tên cho tôi, đừng có giả bộ làm ra bộ mặt đáng thương như vậy. Tạ tiên sinh, anh quá thô bạo rồi. Đại Đặc bất bình bắt lấy cổ tay của hắn ngăn cản hắn. Buông tay. Anh cái người ngu ngốc này, anh căn bản không biết cô ta là dạng gì phụ nữ. Tạ Thi Phong tức giận miệng hắn mắng to. Cái đó Đại Đặc tự cho là đúng tinh thần chính nghĩa. Đại Đặc ngẩn ra sau, ngay sau đó lên tiếng. Anh dám chửi tôi ngu ngốc, tôi có thể kiện anh phi báng. Lời còn chưa nói hết, Tạ Thi Phong liền giận không kiềm chế được, một quyền đánh lên mũi của hắn ta. Thoáng chốc, hiện trường hỗn loạn không thôi. Tiếng kêu rên của Đới Đặc xen lẫn tiếng khóc của Thục Thiến. Trương luật sư cùng Hà luật sư còn lại là vội vàng căn ngăn. Tạ Thi Phong gần xanh nổi lên, tâm tình kích động. Anh lại dám đánh tôi nhất định bắt anh trả giá thật lớn. Đới Đặc che lỗ mũi chảy máu, quẳng xuống lời nói hăm dọa. Cái tên luật sư đần độn này, anh cùng heo một dạng ngu xuẩn. Tạ Thi Phong tức giận, càng lúc càng không lựa lời nói. Đại Đặc lập tức vọt tới bên cạnh điện thoại, cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Ngay tại trong lúc mắng nhau cái vã kéo dài, tiếng còi báo động xe cảnh sát cũng chậm rãi đến gần. Tạ Thi Phong vẻ mặt nản lòng ngồi ở trong phòng khách cục cảnh sát chờ một vị luật sư khác tới. Hắn làm sao sẽ kích động như thế, lại đang dưới cơn thịnh nộ đánh cả luật sư. Ai chỉ trách 7 năm trôi qua trong lòng hắn bị tích tụ cơn tức giận đã sớm hết cực điểm. Tại trước kia không có gặp được nhiều phù, hắn mới có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt coi thường Từng Thục Thiến. Đối với hắn phản bội, dù thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là cần một người vợ bề ngoài cao quý, thỉnh thoảng có thể cùng hắn tham dự những buổi dạ tiệc, sắm vai một đôi vợ chồng ân ái, người người ca ngợi thôi. Cho đến khi gặp gỡ nhiều phù mới khiến cho hắn đột nhiên tỉnh ngộ, đến hắn có thể được có hạnh phúc lần nữa mà không cần chịu đựng cuộc hôn nhân, có cũng như không giữa hắn và Từng Thục Thiến. Nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới cô ta có thế nhưng không chịu ký tên ly hôn. Bất chí chính là hắn lại đem hết bất mãn này 7 năm qua đối với cô ta mà phát tiết lên trên người Đới Đặc. Lúc này, luật sư giúp Tạ Thi Phong làm xong bảo lãnh, đi vào phòng tiếp khách. Đi tới trước mặt hắn, Tạ tiên sinh, chúng ta có thể rời đi. Tạ Thi Phong như chút được gánh nặng thở ra đứng lên. Tôi còn tưởng rằng phải ở trong bốt cảnh sát qua đêm. Cái án kiện này xác thực tương đối gây ra phiền toái. Bởi vì Đế Đạt không chịu giải hòa, lại có 3 vị luật sư khác có thể chứng minh ngài động thủ đánh người. Mặc dù tôi đã bảo lãnh đưa anh ra ngoài, nhưng trong thời gian này ngài phải ở lại nước Mỹ chờ tòa án mở phiên tòa. Luật sư nghiêm trang nói. Nghe vậy, Tạ Thi Phong đầu tiên là sửng sốt một lát, mới cau mày nói. Tôi phải ở lại nước Mỹ chờ phiên tòa bao nhiêu? Chính là 1 tuần lễ sau tôi liền phải trở về Đài Loan. Luật sư lắc đầu một cái. Sợ rằng không được. Quan tòa cho phép anh được bảo lãnh điều kiện. Chính là anh phải ở lại trong phạm vi nước Mỹ, tùy thời tiếp nhận gọi đến. Không có biện pháp khác sao? Tôi không thể ở lại nước Mỹ lúc này. Nghĩ đến sẽ có một thật dài với một thời gian không thể nhìn thấy nhược phù. Tạ Thi Phong liền lòng như lửa đốt. Tôi có thể nghĩ biện pháp, lại cùng quan tòa đàm phán, chỉ là cần một chút thời gian. Luật sư trả lời. Tạ Thi Phong nhanh tay cầm lấy tay của anh ta. Anh nhất định phải giúp cho tôi nghĩ biện pháp. Chỉ cần có thể trở về Đài Loan, tôi nguyện theo ý sắp xếp. Tôi nguyện ý theo lúc tiếp nhận lệnh triệu tập về nước Mỹ ra tòa. Tôi sẽ cùng quan tòa biểu đạt ý nguyện của ngài, tận lực thay ngài tranh thủ quyền lợi. Luật sư không dám nói lời cam đoan, dù sao liên quan tới án kiện đánh luật sư luôn là tương đối gây ra phiền toái. Tạ Thi Phong rời khỏi bót cảnh sát sau liền trở lại đại trạch, nhưng không có nhìn thấy bóng dáng của Tưởng Thục Thiến. Hắn vội vã kêu người làm nữ hỏi. Phu nhân đâu? Cô ta đi nơi nào rồi? Phu nhân, sau khi ngài ra ngoài không bao lâu, muốn tôi giúp cô ấy dọn dẹp hành lý, bảo là muốn đi Paris. Tạ Thi Phong không ngừng nhỏ giọng mắng, Tưởng Thục Thiến giả hoạt, thế nhưng lấy cớ đi cho xong việc để trì hoãn ly hôn. Bởi vì bị hạn chế xuất cảnh, hắn bây giờ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại nước Mỹ, chờ tòa án mở phiên tòa. Chương 7. Kỳ thật, Tưởng Thục Thiến cũng không có đi Paris, ngược lại lại trở lại Đài Loan. Cô ta trở lại liền chạy thẳng tới nhà mẹ đẻ, hướng tới cha mẹ khóc lóc kể lể. Tạ Thi Phong thế nhưng lại muốn cùng cô ta ly hôn. Cho đến cha Tường nổi giận, lôi đình đồng ý thay cô ta lấy lại công đạo sau, cô ta mới miễn cưỡng lên tinh thần đi ra ngoài, đi dạo phố mua đồ để an ủi cô ta tâm tình bị thương. Cô ta mới không muốn buông tha Tạ Thi Phong, người chồng như vậy ưu tú. Cô ta từ nhỏ đến lớn đều có thể là thứ tốt nhất. Cô ta người phụ nữ như vậy tôn quý xinh đẹp. Cũng chỉ có Tạ Thi Phong, người đàn ông như vậy xuất chúng phi phàm, cùng địa vị Tả phu nhân. Tôn quý mới xứng được với cô ta. Đẩy cửa đi vào một gian hàng hiệu trong tiệm trang phục. Tưởng Thục Thiến ra tay hào phóng, liền đem hoa phục đắt giá nhất trong tủ trưng bày toàn bộ mua lại. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hơn nữa gả cho Tả Thi Phong. Người chồng có tiền, để cho cô ta tiêu tiền như là nước chảy không hề tiết chế. Được nhân viên bán hàng đối đãi nịnh nọt, giống như nữ hoàng một loại. Tưởng Thục Thiến thần thái cao ngạo, liếc trong tiệm một cái. Nơi này của các người, mặt hàng còn chưa có đầy đủ hết. Vài món hàng mới cũng không có. Các người thật nên học cửa hàng của Paris một chút. Nơi đó hàng mới đầy đủ hết hơn nhiều. Nhân viên bán hàng cười theo mà nói. Tiểu thư, không phải trong tiệm chúng tôi không có hàng mới, mà là đều bị khách mua hết rồi. Hàng nhập còn phải mấy ngày nữa mới có thể đưa tới. Vậy tôi liền mấy ngày nữa trở lại đi dạo. Nhớ giúp tôi đem hàng mới lưu lại. Nói xong, Tưởng Thục Thiến liền lấy ra thẻ vàng và tính tiền. Người đang xui xẻo, lúc làm chuyện gì cũng thông thuận. Ngay cả muốn mượn quần áo để phát tiết buồn phiền trong lòng cũng không có biện pháp. Tưởng Thục Thiến giật đến chu miệng. Đang lúc cô ta chờ tính tiền, có 2 cô gái xinh đẹp dịu dàng đi vào. Chị là chị không thiếu y phục, dù sao chị lại không mặc được nhiều như vậy, nên không xài quá nhiều tiền mua quần áo. Nhược Phù dùng lời nói nhỏ nhẹ nói. Nhược Dung xem thường tiếp lời nói. Chị đừng tiết kiệm như vậy. Anh rể nếu là quan tâm số tiền này, cũng sẽ không đặc biệt từ nước Mỹ gọi điện thoại về giúp chị đặt quần áo đâu. Nghe được các cô đối thoại, Tưởng Thục Thiến không khỏi kinh miệt, liếc họ một cái, âm thầm ở trong lòng châm biếm các cô, là đồ nhà quê chưa biết mùi đời. Nhân Dung kéo Nhược Phù chen đến trước quầy, hướng về phía nhân viên bán hàng nói. Tiểu thư, cô ngày hôm qua có gọi điện thoại cho chúng tôi biết tới lấy y phục, tổng cộng là 17 bộ. Nhân viên bán hàng trên mặt tươi cười trả lời. Vâng, không sai. Là Tạ Thi Phong tiên sinh đặt cho trên Nhược Phù tiểu thư. Nói xong, cô ta liền từ trong kho hàng đem 17 bộ y phục style mới lấy ra. Nhược Dung thấy mỗi bộ y phục liền thán phục một tiếng, hưng phấn đem từng món một ướm vào người. Hồn nhiên quên những y phục này đều không phải là của cô ấy. Tưởng Thục Thiến còn lại là tại chỗ sửng sốt, mắt không chớp chớp nhìn chằm chằm các cô xem. Cô ta tuyệt đối không có nghe lầm. Thật sự cô ta nghe được, chồng của mình đặt y phục trang sức hàng hiệu style mới cho cô gái trước mắt. Trước kia cô ta tuyệt đối sẽ không quan tâm Tả Thi Phong đưa quà tặng nhỏ cho ai, cho hoa dại cỏ nào bên ngoài. Dù sao không có người phụ nữ nào có thể uy hiếp được địa vị Tả phu nhân của cô ta. Nhưng lần này, Tả Thi Phong lại kiên quyết muốn cùng cô ta ly hôn. Còn nói qua, hắn chỉ nghĩ muốn chuyên tâm yêu một người mà nói. Cô ta vốn tưởng rằng đây chẳng qua là lý do. Nghĩ muốn buộc cô ta ly hôn nên mới nói ra những lời này. Cho tới giờ khắc này nhìn thấy Nhược Phù, cô ta mới giật mình đến Tả Phong. Có khả năng là đùa thật. Hắn thật sẽ bởi vì yêu hồ ly tinh bên ngoài mà cùng cô ta ly hôn. Nghĩ đến đây, Tưởng Thục Thiến không khỏi buồn bực, hô hấp không thuận, mà Nhược Phù một bộ xinh đẹp yêu kiều, càng thêm đưa tới cô ta hết thảy ghen tị cùng lửa giận. Nhìn thấy Nhược Phù nghiêng người ở quầy đặt ký tên, Tưởng Thục Thiến vội vàng ghé đầu lần nữa xác nhận người đặt hàng có phải hay không Tả Thi Phong. Nhược Phù cũng không có phát giác được Tưởng Thục Thiến theo dõi, ngược lại thì Nhược Dung có vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tưởng Thục Thiến, cũng hay cánh tay của Nhược Phù nhắc nhở cô phải chú ý tới Tưởng Thục Thiến hành động kỳ quái. Nhược Phù tùy ý nhìn Tưởng Thục Thiến một cái, mắt khiến hàng hiệu rực rỡ che đi phần lớn khuôn mặt Tưởng Thục Thiến. Vì vậy Nhược Phù không thể thấy ánh mắt tràn đầy ghen nghi của cô ta. Nhân viên bán hàng giúp các cô đem quần áo bọc lại, sau đó đưa lên taxi giúp các cô. Thấy các cô rời đi, Tưởng Thục Thiến vội vàng bắt một chiếc taxi theo đuôi phía sau. Nhược Dung nghi ngờ nhìn phía sau một cái, vừa đúng nhìn thấy Tưởng Thục Thiến nhảy lên taxi. Chị, vừa nãy cái người phụ nữ kia thật kỳ quá nha, em xem cô ta không có ý tốt. Cô ấy lần nữa hãy cánh tay Nhược Phù muốn cho cô chú ý tới. Em ở đây nói năng nói quậy gì đó à? Chúng ta lại không biết với cô ấy. Nhược Phù khẽ nhíu mày, còn đang phiền não những phục sức hàng hiệu này nên làm cái gì. Dương Dung, Thi Phong muốn lấy chị, chuyện này chị nói với một mình em biết. Em ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ, đừng tiết lộ với ba mẹ. Nhược Phù nhắc nhở em gái nói. Mặc dù Thi Phong cầu hôn làm cô vừa mừng vừa sợ, nhưng cô vẫn cảm thấy chờ Thi Phong chính thức đến nhà cô cầu hôn, rồi mới chính thức tuyên bố tương đối khá. Còn nữa, nhớ đừng kêu loạn anh rể. Anh rể bà mẹ sẽ phát hiện. Nhược Phù bĩu môi lần nữa nhắc nhở. Nghe vậy, Nhược Dung chỉ bướng bỉnh lè lưỡi, hai con mắt to sáng ngời không nhịn được lại nhìn chằm chằm phía sau. Người phụ nữ trên xe kia vẫn đi theo phía sau chúng ta. Cô ta không phải đang theo dõi chúng ta chứ? Nhược Dung thẳng nhìn chằm chằm chiếc xe taxi đuổi theo phía sau lần tiếng kêu lên. Nhược Phù trong lòng sớm bị hạnh phúc cho lấp đến tràn đầy rồi, căn bản không có chú ý đi đến tới những chuyện khác. Cô lần nữa, Nhược Phù trong lòng sớm bị hạnh phúc che lấp đến tràn đầy rồi, căn bản không có ý định đi để ý tới những chuyện khác. Cô lần nữa của nhẹ em gái đa nghi. Chớ nghi thần nghi quỷ, chúng ta lại không quen biết người ta, cô ấy sao có thể theo dõi được chứ? Taxi lại chen chúc trên đường cái một hồi sau, chiếc xe rốt cuộc đi vào hướng khu dân cư cao cấp thư thớt. Dọc theo đường đi, Nhược Dung vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Nhìn thấy ngồi xe Tưởng Thục Thiến vẫn như cũ theo sát ở phía sau, cô không khỏi kêu to lên. Chị, cô ta thật sự đang theo dõi chúng ta. Mắt thấy chân gà đã ở phía trước, Nhược Dung cuống quýt đối với tài xế nói. Đừng có ngừng xe, tiếp tục đi phía trước. Nhược Phù trợn mắt nhìn em gái một cái, lơ đễnh hướng tài xế giao phó. Phiền toái ở trước mặt dừng xe, chúng tôi đã đến. Tài xế theo lời của chân gà dừng lại. Nhược Dung lôi kéo cánh tay của Nhược Phù kêu la nói. Đừng xuống xe, người phụ nữ kia sẽ biết chúng ta ở nơi nào. Đừng làm rộn, ai sẽ nhàm chán như vậy theo dõi chúng ta chứ? Nhược Phù không nhịn được trợn trắng cả mặt. Khi Nhược Phù đẩy cửa xe xuống xe, thì nhìn thấy Tưởng Thục Thiến từ bên cạnh xe họ cũng xuống xe. Em xem, người ta chỉ là vừa hay theo chúng ta cùng đường, nói không chừng cô ấy cũng là ở nơi này. Nhược Phù liếc mắt nhìn em gái một cái, tự nhiên muốn nói cô ấy đã chuyện bé xé ra to rồi. Nhược Dung chu môi xuống đi theo, xem thường phản bác lại nói. Em còn cảm thấy người phụ nữ kia đang theo dõi chúng ta. Cô ta có thể không có ý tốt, đừng loạn hoài nghi ngờ người khác. Em chừng nào thì trở nên nhiều nghi ngờ như vậy? Nhược Phù lắc đầu một cái cười nói. Nhược Dung lại lầu bầu mấy câu sau, mới theo đuôi phía sau Nhược Phù vào cửa. Tối hôm qua từ trong cuộc điện thoại đối đắc biết được Tả Thi Phong vẫn bị ở lại nước Mỹ, thì Tưởng Thục Thiến lập tức một quyết định, cô ta phải thừa dịp trước khi hắn còn chưa có trở lại thì phải giải quyết tận gốc nguyên cớ, khiến hắn muốn cùng cô ta ly hôn. Chỉ cần cô gái kia không có ở đây, hắn tự nhiên cũng sẽ không muốn cùng cô ta ly hôn. Mà cô ta có thể tiếp tục giữ được cái ghế Tả phu nhân vững vàng. Cô ta nghĩ, muốn có được danh hiệu Tả phu nhân, người người tôn kính hâm mộ, cho nên cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người vọng tưởng cướp đi nó. Tối hôm qua, cô ta suy nghĩ biện pháp xử lý suốt đêm, một đối phó cho Trần Nhược Phù, bao gồm muốn sát thủ giải quyết cô, hoặc là kêu lưu manh đem cô đánh một trận, hoặc là hủy mặt của cô cho cảnh cáo, cô vĩnh viễn đừng nghĩ. Muốn nhúng chàm danh hiệu tả phu nhân của cô ta. Nhưng những biện pháp này cũng quá mạo hiểm, rất có thể sẽ hại cô ta chịu kiện cáo, bị nhốt vào nhà giam, cho nên không nghĩ thời điểm sau, cùng cô ta sẽ không sử xuất những thứ giờ trò này. Cô ta thề thám tử thu giúp cô ta điều tra Trần Nhược Phù, trừ vào một ngôi biệt thự khác của Tả Ti Phong. Lại còn làm ở tập đoàn Uy Đạt, càng thêm quyết tâm cô ta muốn trừ bỏ Trần Nhược Phù. Cả đinh cài trong mắt này, mặc dù không có nghĩ ra biện pháp, nhưng cô ta quyết định tới tập đoàn Uy Đạt trước lại nói, nhân hết giờ làm việc, bên trong tòa nhà tập đoàn Uy Đạt. Lục tục có người đi ra, Tưởng Thục Thiến vội vàng lấy khăn lụa che kín khuôn mặt đang đeo mắt kiếng của cô ta, không muốn làm cho người ta phát hiện. Cô ta cũng không muốn khiến bất cứ người nào biết đường tổng giám đốc. Phu nhân tập đoàn Y Đạt lại có thể không đấu lại một hồ ly tinh bên ngoài, mà để cho chồng mình muốn cùng cô ta ly hôn. Tưởng Thục Thiến đợi hơn nửa tiếng mới nhìn thấy Nhược Phù đi ra, khuôn mặt diễm lệ trẻ tuổi cùng đường cong có lồi lõm, thiết tha khiến cho cô ta nhìn không khỏi lửa ghen càng sâu. Tưởng Thục Thiến không nhịn được, nhìn chính mình một chút, bộ ngực của cô ta đã bắt đầu sệ xuống. Khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, minh chứng cho dấu vết của tháng năm. Trên Nhược Phù tuổi trẻ diện mạo xinh đẹp, lại càng thể hiện ra cô ta tuổi đã lớn, nhan sắc dần phai. Không, cô ta tuyệt đối sẽ không để cho Trên Nhược Phù thay thế cô ta trở thành Tả phu nhân. Tả Ti Phong là của cô ta, Tưởng Thục Thiến oán hận nghĩ. Thấy Nhược Phù bước nhanh theo bên cạnh rời khỏi, Tưởng Thục Thiến vội vàng đi theo phía sau cô. Nhược Phù không chút nào nhận thấy có người đang theo dõi cô. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn nhanh đến cửa hàng bách hóa gần công ty, mua xong mấy thứ mà mẹ giao phó rồi về nhà. Đang lúc cô dừng lại ở đường cái chờ băng qua đường, thì một chiếc xe quảng cáo đưa tới chú ý của cô. Vì muốn thấy rõ ràng, cô bước sang trái một bước, không ngờ hành động lần này làm cho Tưởng Thục Thiến đi theo sau, đột nhiên ngã về phía trước một phen. Tưởng Thục Thiến không chút nào thục nữ kêu đau một cái. Ôi! Nhược Phù lập tức không chút nào nghĩ ngợi đỡ cô ta. Nhìn thấy hành động của Nhược Phù, Tưởng Thục Thiến không khỏi kêu đau càng thêm thê thảm. Ghê tởm, chân Nhược Phù thật là vận khí tốt khẩu. Cô ta vốn định hung hăng đẩy cô đến đường cùng để cho cô ta ngã xuống như chó. Không ngờ cô cố nhiên không hề báo động trước, di động sang bên trái, ngược lại hại cô ta bị quẹo mất cả chân. Cô không sao chứ? Nhược Phù quan tâm hỏi. Sớm quên, ở tiệm trang phục đã nhìn thấy cô ta xoa mắt cả chân. Tưởng Thục Thiến lập tức giận mà nói. Đau chết tôi rồi, tôi chạy chân rồi. Nhược Phù đỡ cô ta ra bên đường, lối đi bộ ngồi xuống, bà nói. Cô có muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Tôi giúp cô gọi xe được không? Tưởng Thục Thiến trong đầu vừa động, cố ý giả vờ làm bộ dáng đáng thương. Tôi vừa mới trở về nước, cái gì bệnh viện đều không quen thuộc. Cô có thể giúp tôi sao? Nhược Phù chỉ suy xét 2-3 giây, liền gật đầu đồng ý. Vậy tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Nói xong cô liền đi tới bên lề đường, đi đón taxi. Nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, Tưởng Thục Thiến không khỏi thầm ở trong lòng cười lên. Cô ta còn tưởng rằng người phụ nữ có thể bắt được lòng của Tả Ti Phong có bao nhiêu lợi hại đấy, không ngờ cư nhiên dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ là cô ta lại cũng không dám quá lơ là, dù sao quan hệ đến địa vị và vật chất hưởng thụ nửa đời sau của cô ta. Nhược Phù vẫy được taxi liền đỡ Tưởng Thục Thiến ngồi lên xe. Cô cũng nói cho tài xế biết địa chỉ phòng khám bệnh trung y. Đợi đến lúc hai người từ phòng khám bệnh trung y đi ra, sắc trời cũng đã tối. Chị Thiến, tôi thật sự nên về nhà rồi, ba mẹ tôi sẽ rất lo lắng. Tưởng Thục Thiến cầm tay của cô kiên trì không thả người. Cô vì theo tôi gặp bác sĩ liền cơm tối cũng còn chưa ăn, tôi nhất định muốn mời cô ăn cơm. Không cưỡng được cô ta tha thiết giữ lại, Nhược Phù cuối cùng vẫn là cùng cô ta đi ăn cơm. 3 ngày sau, Tưởng Thục Thiến mời Nhược Phù đi ra ngoài ăn cơm. Nhược Phù biết cô ta ở Đài Loan không có bạn bè nào nên sảng khoái đồng ý. Chị Thiến, chị hôm nay giống như có tâm sự. Nhược Phù nhìn hốc mắt Tưởng Thục Thiến đỏ hồng nói. Nghe vậy, Tưởng Thục Thiến càng thêm dùng sức chớp mắt, lộ ra bộ dáng đáng thương. Muốn khóc sẽ khóc là sở trường của cô ta, có thể để cho cô ta dễ dàng tới mục đích. Cô ta đã nghĩ kỹ biện pháp muốn thế nào đối phó với người phụ nữ trước mắt gan to này, dám giành chồng của cô ta rồi. Cô chờ tiếp chiêu đi. Tưởng Thục Thiến ở trong lòng âm thầm cười trộm. Không có gì, chúng ta ăn cơm đi. Tưởng Thục Thiến làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra. Cũng tại lúc cầm lên dao nĩa, thì rơi xuống một giọt nước mắt ở trên đĩa. Nhược Phù giật mình nhìn cô ta. Chị Thiến, chị làm sao vậy? Thật xin lỗi, tôi tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến cô ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net